Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2733, nhà ta mặt trời bị truyền nhiễm virus. Góc truyện audio.com, người thiên đế muốn tìm cái chết quan ta bá tống chuyện gì, tại sao phải lôi kéo ta cùng ngươi cùng một chỗ? Ta chỉ là một con vô tội đồng thời thoáng có chút cấn tay động vật co vũ a, Tống Thư Hàng hiện tại sọ não đau. Hắn thực tế không thể nào hiểu được thiên đế não mạch kín ấn lý thuyết nàng đã đem. Thiên đình chi đạo, chuyển di cho thần bí đảo Bạch Bào đảo chủ, mà lại thiên đạo béo cầu đại lão cũng đã phát nhai, nàng trói buộc đã trải qua toàn bộ giải thoát, hiện tại vì cái gì lại đột nhiên muốn tìm cái chết. Rõ ràng lúc trước mới từ trong phong ấn ra lúc nàng cầu sinh dục mãnh liệt như vậy. Lúc này mới hơn nửa năm, đột nhiên lại muốn tự động muốn chết, nữ nhân quả nhiên đều là giỏi thay đổi sinh vật. Chờ chút, trừ phi, nàng còn không có triệt để từ thiên đình chi đạo, bên trong giải thoát, cho nên phải giống như Bắc Phương Đại Đế, Bạch Long tỷ tỷ đồng dạng, lấy cái chết thoát thân, đồng tiến con người giống như Trình Lâm loại kia. Chết không thể chết lại, trạng thái, nhưng coi như nàng muốn đi vào, chết không thể chết lại, trạng thái, tại sao phải kéo lên ta, còn muốn chết trong tay ta. Chấm, Tống Thư Hàng tự nhận là hắn coi như khắp tận trong tay tất cả tài phú cũng không có khả năng giết chết thiên đế. Ở trong đó, có âm mưu gì, chẳng lẽ lại thiên đế muốn đem. Thiên đình, cái này to lớn nhân quả nổi lớn, vung ra trên đầu ta đến, để ta gánh nổi. Khả năng này rất lớn, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong, góp nhặt đại lượng. Thiên đình mảnh vỡ, mà lại hạch tâm thế giới còn liếm đi thiên đế không ít. Thiên đình trường sinh chi đạo. Nếu như thiên đế muốn vung nồi, Tống Thư Hàng rất có thể tránh không khỏi vung nồi công kích. Mặt khác, Tống Thư Hàng còn nhớ rõ thiên đế bây giờ còn vẫn như cũ nhập thân vào Vũ Nhu Tử Linh Quỷ bên trên, nàng yêu cầu chết Vũ Nhu Tử Linh Quỷ làm sao bây giờ? Rất nhiều suy nghĩ, nhao nhao phun lên Tống Thư Hàng trong lòng. Nguyên thần ký thác hư không, tinh thần lực đạt tới cửu phẩm kiếp tiên trình độ về sau, đầu óc xoay chính là nhanh. Một nháy mắt trong đầu tin tức liền soát bình phong đồng dạng bắn ra. Đối diện thiên đế tiên tử cười không nói, như nàng sở liệu bá tống tâm lý quả nhiên không có một chút AC số. Nàng tìm đường chết loại chuyện này cũng là bởi vì quan bá tống có việc mới có thể đem hắn kéo lên. Không cùng tống tiền bối nói giỡn, trên thực tế ta chỉ là mượn tống tiền bối ngươi. Trung kiếp, dùng một lát, dùng để hủy diệt tiểu thế giới này, thiên đế tiên tử chậm rãi nói, thuận tiện tại tiểu thế giới này triệt để chôn vùi thời điểm, để tự thân cũng theo tiểu thế giới này chết đến một lần. Tống Thư Hàng, dùng ta, trung kiếp, hủy diệt tiểu thế giới này, ngươi chẳng lẽ làm nhục ta tu chân kiến thức căn bản không đủ phong phú. Ta trung kiếp nếu như có thể hủy diệt toàn bộ tiểu thế giới, dẫn bạo hàng tinh, ta đã sớm trở thành di động thiên tai, làm cho cả tu chân giới run lẩy bẩy. Hắn tại ma hải thế giới bên trong, thiên kiếp, mặc dù đạt được cường hóa, nhưng cái kia cũng chỉ là đạt đến. Cửu phẩm thiên kiếp, trung kiếp uy lực thiên kiếp không phải thiên phạt, nó chung quy là có cực hạn, làm quan trọng cho độ kiếp tu sĩ lưu một chút hy vọng sống. Đừng nói là dẫn bạo hàng tinh, coi như đem trung kiếp uy lực chia đều ra, nhiều nhất hủy diệt một cái tiểu quốc. Góc truyện audio.com, mà lại, vẫn chỉ là loại kia đem mặt đất cày một lần, căn bản là không có cách tổn thương đến tinh cầu chỗ sâu loại kia. Mặt mũi hủy diệt, cửu phẩm kiếp tiên có được hủy diệt thế giới năng lực nhưng cái kia cũng tương tự chỉ là đem tinh cầu mặt ngoài cây một lần, mà không phải đem chọn khỏa hành tinh đều nổ thành phấn vụn. Nổ hành tinh loại này việc khổ cực cũng chỉ có lĩnh ngộ phá hư tính. Đại đạo, trường sinh giả, mới có tư cách nếm thử, trung kiếp uy lực coi như chuyển rời đến hàng tinh mặt ngoài cũng nhiều nhất cho hàng tinh gãi ngứa ngứa. Tống tiền bối, ngươi nhìn kỹ viên kia bạo tạc hàng tinh. Nhìn kỹ, ngươi phát hiện cái gì? Thiên đế tiên tử truyền âm nói, Tống Thư Hàng theo lời quay đầu tiếp cận viên kia khoát xong đời mặt trời nhỏ. Nhưng trừ chướng mắt bên ngoài, hắn cái gì cũng không có phát hiện. Có phải là cảm giác nó đặc biệt chướng mắt, con mắt phi thường khó chịu? Thiên đế tiên tử vui vẻ nói, Tống Thư Hàng, nhà ngươi con mắt nhìn chằm chằm mặt trời nhìn thời điểm chưa phát giác chướng mắt. Chỉ cần không mù, nhìn chằm chằm hàng tinh nhìn, đặc biệt là cái này kịch liệt bạo tạc bên trong hàng tinh có thể không khó thụ. Thiên đế tiên tử chính mình nhưng không có quay đầu đi xem hàng tinh, chậm rãi nói. Sau đó, có phải là cảm thấy liền tống tiền bối ngươi cửu phẩm cấp cường độ con mắt đều sẽ có chút không chịu nổi. Có loại muốn mù đồng dạng cảm giác, Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn lập tức hiểu được. Hắn lúc này không có lắp đặt nho ra thánh nhân chi nhãn, hiện tại đôi mắt này là đang bế quan bên trong thông qua thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, Trình Lâm tự lành pháp mọc ra mới con mắt. Cái này đối trong mắt luận cường độ tuyệt đối không kém gì. Cửu phẩm kiếp tiên, cấp con mắt, mà bây giờ cái này đối trong mắt lại bị đâm đau nhức. Cho nên, cái này hàng tinh bên trong có đồ vật gì? Tống Thư Hàng truyền âm nói, mà lại, rất có thể là đẳng cấp rất cao đồ vật giấu ở bảo tàng bên trong, mới có thể để ánh mắt của hắn, giống như là trong mộng cảnh nhìn thẳng. Bất Hù, lúc đồng giảng, trận trận nhói nhói. Tống tiền bối ngươi không cần lên tiếng, ta có thể biết ngươi muốn nói cái gì. Lúc này, ngươi hào hào tích xúc năng lượng, đừng lãng phí. Thiên đế tiên tử nhắc nhở, Tống Thư Hàng, tu sĩ quá trình tu luyện cũng là một loại không ngừng tiến hóa, hoàn thiện tự thân quá trình. Sinh vật tại qua hóa quá trình bên trong, một chút vô dụng khí quan rất có thể sẽ bị thoái hóa tuột. Tống Thư Hàng cảm giác còn tiếp tục như vậy hắn dây thanh, sẽ dần dần thoái hóa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thừa dịp còn có một chút thời gian, thiên đế tiên tử bắt đầu giải thích nói. Trên thực tế cái này chư thiên vạn giới bên trong tiểu vị diện là cái nhân tạo thế giới. Nơi này tinh cầu cùng bảo tạc hàng tinh toàn bộ là nhân công chế tác. Tống Thư Hàng đầu óc xoay nhanh chóng. Viễn cổ thiên đình, năm đó viễn cổ thiên đình vẫn lạc lúc mảnh vỡ rơi xuống tại chư thiên vạn giới. Nói cách khác viễn cổ thiên đình cũng không phải là đặc biệt tại một cái nào đó. Chư thiên vạn giới, vị diện bên trong, không sai, cái này nhân tạo thế giới, xuất từ lúc trước viễn cổ thiên đình đám người chi thủ. Là chúng ta chuẩn bị thiên đình cái thứ hai cơ, nguyên bản khổng lồ thiên đình cuối cùng sẽ giáng lâm tại trong tiểu thế giới này. Đáng tiếc cuối cùng, nó không có phát huy được tác dụng. Thiên đế chậm rãi nói, góc truyện audio.com, kỳ thật tại chế tạo tiểu thế giới này hàng tinh cùng hành tinh quá trình bên trong, nàng mượn lực lượng ngoại lai. Bất quá mượn ngoại lực việc này cũng không nhắc lại ảnh hưởng nàng cao nhân hình tượng. Đối diện Tống Thư Hàng bị chấn sừng sốt một chút. Lấy nhân thủ chế tạo hành tinh, mở ra hoàn chỉnh tiểu thế giới vị diện. Khó trách lúc trước, thiên đế, sẽ bị tổng cho rằng là cùng nho gia thánh nhân một cái cấp độ tồn tại. Lúc trước nàng thủ đoạn, hoàn toàn chính xác khiến người vô pháp tưởng tượng. Sáng tạo so hủy diệt càng khó khăn, có được sáng tạo hành tinh thủ đoạn thiên đế quả thực chính là trong truyền thuyết. Thần minh, ngay từ đầu, ta muốn cùng Tống tiền bối liên thủ, giải quyết tiểu thế giới này. Ta biết Tống tiền bối ngươi có một loại thủ đoạn có thể đem trong thế giới này thâm căn cố đế. Thiên đế ấn ký, cùng, thiên đình chi đạo, xóa bỏ, ta cần ngươi loại thủ đoạn này ủng hộ. Thiên đế nói, ngay từ đầu, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, về sau phát sinh biến hóa, phát sinh một ít biến hóa, nhưng với ta mà nói là chuyện tốt. Thiên đế chậm rãi nói, trong thế giới này hàng tinh, nó ngã bệnh bị truyền nhiễm bạo tạc tính chất virus. Mà này virus đẳng cấp chi cao, làm ta đều cảm giác được sợ hãi. Đây là một loại nhằm vào hiện thế chư thiên vạn giới. Hàng tinh, virus, cách chương.